Senju Hashirama, ngươi còn có chakra, Uchiha Madara, không có, ngươi ni, Senju Hashirama, không sai biệt lắm, vậy liền đánh đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.